Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 224. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Đoạn Trường thuật lại tao ngộ của Ba Huynh hội một lần, không dám giấu giếm một tơ một hào. Lâm Bắc Thần nghe xong trong lòng không khỏi cảm khái. Quang minh thần giới không thể chiếu rọi đến thần dân tầng dưới chót cần nó đi. Giống như lúc trước, khi phụ thần tìm được Quan Triệu Hàn Lạc Tuyết bị mưu hại bỏ mạng, đội trưởng pháp cũng vô pháp chủ trì công đạo cho cô nhi quả mẫu các nàng. Các người ở lại đây dùng hợp thần vị đi, sau đó tự mình báo thù. Lâm Bắc Thần nói, ta sẽ phái người giúp các ngươi, gặp cấp trên một chút cũng sống tốt. Lão Sở, người dẫn bọn họ đến Dung Thần Lâu, từ nay về sau bọn họ là thuộc hạ trực thuộc của ngươi. Vâng, Sở Ngân xuất hiện. Trong trường hợp chính thức, biểu hiện của Sở Ngân tuyệt đối là một cử chỉ tòng thần nên có. Lúc này Sở Ngân biết rõ Ba Huynh Bội trước mặt chính là đối tượng Lâm Bắc Thần, trọng điểm bồi dưỡng, hoàn toàn có thể tin tưởng được. Hắn lập tức gật đầu với ba người, xin mời đi theo ta. Ba Huynh vừa nhìn thấy Sở Ngân, sắc mặt khẽ biến. Tội đồ, lại là tội đồ, là tuyển thủ minh tinh trong giải thi đấu thần tuyển. Tội đồ Sở Ngân cũng đã khắc sâu ấn tượng trong lòng vô số người của thần giới, khiến cho rất nhiều người phải rúng động. Ba Huynh vội tất nhiên nhìn ra một chút. Nhất là Đoạn Trường, xuất thân bần hàn, hắn đã sớm xem tội đồ số phận long đong Sở Ngân, giống như hắn là thần tượng để mình theo đuổi. Không nghĩ đến thần tượng cũng đã sớm quỳ thuận kiếm chủ thần. Từ nay về sau Sở Ngân còn là lãnh đạo trực tiếp của hắn ở kiếm thần điện. Quá may mắn rồi. Mỗi người bước ra khỏi thần điện đi về phía Dung Thần Lâu. Bây giờ Lâm Bắc Thần chấp trưởng kiếm thần điện, một trong ngũ đại chủ thần Đại Hoang thần tộc, tất nhiên có quyền sử dụng Dung Thần Lâu bất cứ khi nào. Đại nhân, Dung Thần Lâu và chúng ta đến là nơi nào thế? Đoạn Canh lấy hết dũng khí để hỏi. Là nơi an toàn nhất để dung hợp thần vị thần giới. Ấn tượng của Sở Ngân đối với Ba Huynh Bội rất là tốt, kỹ càng giải đáp một phen. Trong lòng của ba người càng là cảm kích Lâm Bắc Thần cùng thời gian ấy. Bên ngoài quảng trường kiếm thần điện, mấy thần ảnh nhìn chăm chăm cửa lớn kiếm thần điện. Tên tiểu tạp toái kia mang theo hai tiểu tiện nhân vào được bao lâu rồi? Đã một canh giờ rồi. Tại sao chúng còn chưa ra? Chẳng lẽ bọn họ đã được kiếm chủ thần chọn trúng? Không thể nào. Trước đó những người kiếm chủ thần chọn trúng đều đã đến quảng trường dung hợp thần vị. Chà chà chà, đã có hơn 200 người có được thần vị. Tài nguyên của kiếm chủ thần cũng quá dồi dào đi. Nhiều thần vị như thế, các đại chủ thần khác lại thờ ơ sao? Người quản nhiều như vậy làm gì? Người nên canh chừng ba cái tên kia. Một khi bọn chúng đi ra, người phải tranh thủ thời cơ ra tay ngay. Hạc Nhằm Miệng Hạ không thể chờ được nữa. Ừ, ta biết rồi, biết rồi. À, các người nhìn đi, cô nữ kia là ai vậy? Nhìn ngon thế. Cầm miệng đi, đó là thiên mệnh quyền rủa sư Lý Nhất Điềm, tuyển thủ của giải thi đấu thần tuyển. Tại sao nàng ta lại đến đây? Chẳng lẽ nàng ta muốn gia nhập kiếm thần điện sao? Nói đùa chắc. Đám chiến sĩ quyến tộc khoáng thạch trì chủ, giám sát Ba Huynh Bội Đoạn Trương, bị Lý Nhất Điềm đột nhiên xuất hiện thu hút. Một lát sau bên trong đại điện, người cũng muốn gia nhập kiếm thần điện sao? Lâm Bắc Thần nhìn thiếu nữ yếu đuối có mái tóc vàng trước mắt, cảm thấy ngoài ý muốn. Cha mẹ người có đồng ý không? Chuyện của ta trước giờ đều do ta làm chủ. Thiếu nữ nằm trong 10 vị trí đầu của giải thi đấu thần tuyển, khai môn kiến sở nói. Ta muốn thành thần. Để báo đáp lại, ta đồng ý tạo điều kiện cho người sử dụng 20 năm. Như thế nào? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa đền vuốt vuốt mi tâm của mình. Thú vị. Thiếu nữ tóc vàng nhìn yếu đuối nhưng lại là người sở hữu sức mạnh cung cấp bậc với Sở Ngân. Nàng gia nhập kiếm thần điện, không thể nghi ngờ sẽ là một sự tăng lên rất lớn. Điều kiện mà nàng đưa ra cũng có thể tiếp nhận. Nhưng nàng hiển nhiên không tính là bạn của hắn, cũng không có tín hiệu wifi đầy đủ. Nếu nàng ta lấy thần vị có độ trung thành 100, chẳng phải nàng ta sẽ bị tẩy não sao? ta đồng ý. Cuối cùng Lâm Bắc Thần tiếp nhận đề nghị của Lý Nhất Điệp. Hắn quyết định thử một khả năng khác. Người muốn thần vị cấp bậc gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Người có thể tiến vào 10 vị trí đầu giải thi đấu thần tuyển không một ngày nào đơn giản cả. Trước khi hắn rời khỏi thần giới, có được đồng bạn cấp bậc như thế, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Cho nên người này Lâm Bắc Thần nhất định phải muốn, nhưng làm gì cũng phải chú ý đến kỹ năng. Không quan trọng, Lý Nhất Điểm tùy ý nói. Thiếu nữ này nhìn yếu đuối, mái tóc màu vàng nhạt rất dễ khiến người ta liên tưởng đến Mễ Như Yên, lại có chút khí chất của Nhạc Hồng Hương, còn có chút mảnh mai của Lâm Đại Ngọc. Trong tay của nàng từ đầu đến cuối cầm một quyển sách, còn muốn lớn gấp đôi cái đầu của nàng, khí thức điềm tĩnh thanh nhã. Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn. Người khác đều cần thần vị càng cao càng tốt, tại sao nhà đầu này lại không thèm quan tâm? Cũng có chút thú vị đấy. Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm thấy trên người thiếu nữ trước mắt ẩn giấu bí mật gì đó. Tuy nhiên vấn đề này không lớn. Muốn nói bí mật, ai có nhiều bí mật hơn Lâm Đại Thiếu hắn? Trung vị thần rất thích hợp với ngươi. Lâm Bắc Thần lấy ra một ngọc cầu phong ấn. Biện tượng thần vị bên trong là một người mặc áo choàng cầm thủy tinh cầu được bao phủ bên trong sương mù màu xám, dường như đang thăm dò cái gì đó. Dựa theo năng lượng và thể tích lớn nhỏ, có thể đoán ra đây là một trung vị thần. So sánh với thần vị mà hắn đã lấy ra trước đó, điểm khác biệt duy nhất chính là bên trong phán định của ứng dụng trò chơi. Độ trung thành chỉ có 60, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn có thể sử dụng. Ngọc cầu phong ấn chậm rãi bay đến trước mặt Lý Nhất Điểm. Thêm được cầm trong tay, hơi cảm ứng, gương mặt hiện lên một sự kinh hỉ, rất thích hợp với ta. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần, cái trán trơn bóng hơi rộng, trắng nõn như ngọc. Nàng mỉm cười hỏi, chẳng lẽ miên hạ không sợ sau khi ta đạt được thần vị sẽ lật lọng sao? Ngay cả khi ước thành thần cũng không có ký trước mà đã cho ta rồi. Lâm Bắc Thần một tay chống cằm, chân bắt chéo thản nhiên nói, dùng một thần vị trung vị thần để đánh cược một thiên mệnh thần chú sư duy nhất thần giới trung thành trong 20 năm, ta cảm thấy đây chính là một vụ mua bán rất có lợi. Lý Nhân Điểm hơi sững sờ, sau đó chợt mỉm cười nói. Khi nàng cười, trên mặt còn có hai cái lúm đồng tiền, sáng nành nhọn hoắt, có chút tài trí hoạt bát. Thần giới bây giờ có 3,5 người là ta nhìn không thấu, Miện Hạ là một trong số đó. Ồ, thế 2,5 người còn lại là ai? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Lý Nhân Điểm thu đại ngọc cầu phong ấn thần vị vào bên trong quyển sách màu đen. 2 người kia là Lam chủ thần và Kiếm chi chủ quân, nửa người còn lại là Yểu chủ thần. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, đây cũng là lần đầu tiên có người chủ động nhắc đến Kiếm chi chủ quân trước mặt hắn. Hơn nữa còn có thể đánh đồng với Lam chủ thần, có chút thú vị. Hắn muốn hỏi thăm tin tức của Kiếm chi chủ quân cặn kẽ, nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy nên thôi. Miện hạ, thuộc hạ cáo lui. Lý Nhân Điểm bắt đầu tự cho mình là thuộc hạ, cung kính hành lễ. Chờ triệt để tuyển hóa thần vị xong, thuộc hạ sẽ đến mặc cho Miện hạ sai phái. Lâm Bắc Thần gật đầu. Đi đi, trên đường nhớ cẩn thận, uống nhiều nước nóng. Lý Nhân Điểm, ý gì thế? Nàng đi được 2 bước, bước chân hơi ngừng lại, có chút do dự quay người nhìn Lâm Bắc Thần. Thuộc hạ cả gan xin hỏi phải chăng Miện hạ chuẩn bị hấp thụ tín ngưỡng ngừng tụ thần cách? Lâm Bắc Thần chống tay lên bàn, 2 tay nâng cầm thản nhiên nói. Đương nhiên rồi, không cần tụ thần cách, làm sao ngồi vững thần vị được? Có vấn đề gì không? Lý Nhất Điểm hơi cúi đầu, không để cho Lâm Bắc Thần nhìn thấy vẻ thất vọng trong ánh mắt của mình, chậm rãi nói. Miện hạ sao không chờ thêm một chút? Hả? Từ sâu trong mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên sự kinh ngạc. Hắn nghe được bóng gió trong lời nói của nàng, không nên cô đọng thần cách. Ngoại trừ Kiếm Tuyết Vô Danh, đây là người thứ hai khuyên hắn không nên cô đọng thần cách. Trong đại đạo thông thiên hệ thống sức mạnh thần giới, đường tắt tu luyện, kim bài được chứng nhận của chúng thần chỉ phụ lại bị phủ định liên tục. Thời gian không chờ ta. Lâm Bắc Thần làm bộ nghe không hiểu. Liên Nhân Điểm không người nói, thuộc hạ cáo tử. Lâm Bắc Thần đưa ra ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm. Tiểu nữ này có chút thú vị, trong người mang bí mật rất lớn. Lý Nhất Điểm từ trong đại điện bước ra, thái độ bình tĩnh, nhưng lông mày lại hơi cau lại. Một bóng người đang từ phía đối diện bước đến. Trong cơ thể nàng không tự chủ sinh ra một sự cảnh giác và bài xích, giống như dã thú gặp phải đại địch sinh tử. Lục tử toàn thân đều dựng đứng lên. Là nàng. Lý Nhất Điểm biết rõ trong lòng. Khi nàng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy người đang đi đến chính là Hàn Lạc Tuyết. Thân bào đại hoang màu đen được cắt may rất vừa vặn, tôn lên da thịt trắng như tuyết. Thân bào thể hiện được phần eo thon và đôi chân dài thẳng tắp của thiên mệnh thần thuật sư. Gương mặt thanh lệ, mái tóc dài màu đen buộc cao thành đuôi ngựa, dáng người thì thon dài, bên trong sự thanh tú còn mang theo một khí khái hào hùng, dã tính không thuộc về quý tộc. Lúc này Hàn Lạc Tuyết cũng đã nhìn thấy Lý Nhất Điểm. Hai thiên nữ đồng thời dừng bước, bốn ánh mắt nhìn nhau, giống như bốn luồng thiểm điện vô hình va chạm lẫn nhau, bắn ra ba động đáng sợ. Bên trong ánh mắt có cảnh giác, có địch ý. Trong thần giới đã từng có truyền thuyết được lưu truyền khá rộng rãi. Thiên mệnh thần thuật sư và thiên mệnh thần chú sư, hai danh từ chỉ khác nhau có một chữ, nhưng lại gánh chịu hai mệnh cách hoàn toàn khác biệt, là tồn tại đối địch trời sinh, là túc địch không cách nào hòa giải trong cuộc sống. Thời gian dừng lại năm hơi thở, Lý Nhất Điểm kiềm chế khí tức của bản thân, khẽ gật đầu với Hàn Lạc Tuyết, sau đó hai người thoáng qua nhau. Hàn Lạc Tuyết cũng gật đầu đáp lại, vượt qua Lý Nhất Điểm, tiến vào bên trong kiếm thần điện. Đi vào trong điện đường, nàng nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang ngồi trên thần tọa, cầm điếc ca ca. Bên trong thanh âm thiếu nữ mang theo hương vị nũng nịu, ngữ khí nhẹ nhàng, là vì Lâm Bắc Thần rốt cuộc an toàn, thuận lợi đi đến ngày hôm nay mà cao hứng. Tại sao người lại đến đây? Lâm Bắc Thần đứng lên, thuận theo bậc thang chậm rãi bước xuống. Ngô Mụ Mụ vẫn khỏe chứ? Ngô Vi là mẫu thân của Hàn Lạc Tuyết. Khi còn ở tuyến tử quán, bà rất chiếu cố cho Lâm Bắc Thần. Về sau khi Lâm Bắc Thần bị vu hãm, bà vẫn tin tưởng hắn là một lão nhân rất hiền lành. Mẫu thân vẫn khỏe, chỉ là có chút nhớ ca ca. Hàn Lạc Tuyết mỉm cười vui. Lâm Bắc Thần gật đầu. Ban đầu hắn muốn nói một câu có thời gian sẽ đến thăm lão nhân gia. Nhưng nghĩ lại, hắn sắp rời khỏi thần giới, cũng không biết đến khi nào mới quay lại, cho nên hắn không nói ra miệng. Người đến đây để lấy thần vị sao? Lâm Bắc Thần nhìn thiếu nữ đã trưởng thành trước mắt. Yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị tốt thần vị cho ngươi rồi. Đây là lời nói thật. Hắn đã chuẩn bị cho Hàn Lạc Tuyết một thần vị rất hợp với nàng. Ta muốn đi theo ca ca. Hàn Lạc Tuyết nói, ta muốn trở thành thần thuật sư của kiếm thần điện. Cầm điếc ca ca, ca có nhận ta không? Cho dù trở thành thị nữ bên cạnh ca, ta cũng cảm thấy vui rồi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Người đẹp trai cũng quá phiền phức đi. Nếu người xấu trai, người không thể tưởng tượng được các cô gái sẽ theo đuổi ngươi như thế nào. Là Lam chủ thần nuôi dưỡng ngươi, bây giờ toàn bộ thần giới đều biết ngươi là người của Lam chủ thần. Lâm Bắc Thần nhìn thiếu nữ quán rượu. Nếu ngươi lựa chọn kiếm thần điện, người sẽ gặp phiền phức. Ta không sợ đâu. Hàn Lạc Tuyết cướp lời. Đây không phải vấn đề ngươi sợ hay không. Quyết định của ngươi không chỉ ảnh hưởng đến ngươi, mà còn ảnh hưởng đến những người có liên quan đến ngươi. Lâm Bắc Thần nói. Thục thục của ngươi, thầm thầm của ngươi, còn có Ngô Đại Nương. Vận mệnh của bọn họ cũng sẽ vì ngươi mà thay đổi. Vậy ta... Hàn Lạc Tuyết do dự một chút rồi nói. Vậy ngươi có thể bảo vệ chúng ta? Lâm Bắc Thần đầu trù xuống một hàng hắc tuyến. Sẽ rất khó. Ta mặc kệ. Cầm điếc cả cả. Trước khi cha của ta Lâm Trung đã bảo ta đi theo ngươi. Dù sao bây giờ ta nhất định cũng phải đi theo bên cạnh ngươi. Cho dù quét dọn vệ sinh cho kiếm thần điện, bưng trà rót nước, ta cũng muốn ở lại nơi này. Hàn Lạc Tuyết đã quyết tâm rồi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mì tâm. Mặc dù hắn chưa hề nghĩ đến việc nuôi Hàn Lạc Tuyết bên trong hồ cá, nhưng nếu để tiểu cô nương này ở lại kiếm thần điện, sau này khi hắn và Thành Lôi đánh nhau có vẻ không được tiện lợi cho lắm. Nhưng đuổi cũng đuổi không đi, người đi dùng hợp thần vị trước đã. Lâm Bắc Thần lấy thần vị Quang Minh Tý Hộ Giả đưa cho Hàn Lạc Tuyết. Đây là một thần vị cao vị thần. Hư ảnh bên trong ngọc cầu phong ấn là một người mặc thần bào màu trắng, tay cầm quyền trượng Quang Minh. so với thần vị mê vụ tam giác giả đưa cho Lý Nhất Điểm trước đó cao hơn 2 phẩm sai. Dù sao ta cũng xem như người đã đồng ý với ta. Hàn Lạc Tuyết vui vẻ cầm cầu ngọc phong ấn quay người rời đi. Đi được vài bước, nàng quay đầu lại. Mẫu thần còn nấu canh xương, tối nay nếu người có thời gian chỉ bằng đến dùng cơm một bữa. Khi còn ở quán rượu, người rất thích uống món canh này. Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn thiếu nữ quán rượu rời đi, giờ khóc giờ cười. Mặc dù trong thời gian ngắn diễn ra cuộc thi đấu thần tuyển, nàng bị Lam chủ thần đốt cháy giai đoạn, nhưng thiếu nữ quán rượu vẫn duy trì nét thuần chân và đơn giản của mình. Hy vọng nàng có thể mãi mãi vui vẻ và khoái hoạt như thế. Sau đó Lâm Bắc Thần tọa trấn kiếm thần điện đã gặp được mấy người quen. Huynh đệ của Nhất Đào Tống Trung, Từ Hằng và Mộc Thắng cùng Kim Tuyền, Mục Thịnh phát ra xuất hiện ở thần điện, muốn gia nhập kiếm thần điện. Lâm Bắc Thần không chút do dự mà đồng ý. Không nói như người khác, chỉ dựa vào người có thể giết chết chủ thần là Thiên Đao Tử hiệp khách đứng sau lưng, hắn trước tiên phải thụ 3 huynh đệ này. Về phần lựa chọn thần vị, Lâm Bắc Thần cuối cùng không lựa chọn độ trung thành 100, cũng không lựa chọn độ trung thành 60, mà là khoảng giữa 80-90. Hắn sợ, nếu bảo huynh đệ này bị tẩy não, đại lão Thiên Đạo Tử hiệp khách có khi nào giống như chém thương thợ chủ thần đến chém cho hắn một đao hay không? Thông báo tuyển dụng kéo dài trọn vẹn 1 ngày 1 đêm. Cuối cùng Lâm Bắc Thần nhận được 300 thuộc hạ. Còn số này chấn kinh cả thần giới. Nó có khái niệm gì? Đầu tiên nó có nghĩa là trong tay Kiếm Tiêu Dao nắm giữ hơn 300 thần vị. Dưới bối cảnh vạn thần điện vỡ vụn, đây quả thật là tài nguyên, chiến lược nghịch thiên. Hơn nữa cũng không có ai có thể xác định đây có phải là con số thần vị cực hạn mà Kiếm Tiêu Dao nắm giữ hay không. Có lẽ trong tay hắn còn có nhiều hơn. Ý nghĩa tiếp theo, dưới trướng kiếm thần điện của Kiếm Tiêu Dao đã có hơn 300 thần linh, còn số này cũng quá khủng bố. Trước đó chưa từng có một vị chủ thần nào có thể tập trung nhiều thần linh nghe lệnh dưới trướng như vậy. Cho dù trong số hơn 300 thần linh đó, có lẽ có người muốn làm loạn, chưa hẳn đã thật sự hiệu trùng với Kiếm Tiêu Dao. Nhưng số lượng đó cũng rất là kinh người rồi. Trong và ngoài thần thành, vô số người đều bàn tán âm ỉ. Nếu hơn 300 thần linh tân sinh hợp thủ tín ngưỡng ngưng tụ thần cách, đến lúc đó còn ai có thể đối kháng với Kiếm Tiêu Dao ở thần giới này? Thật ra các người nghĩ lạc quan quá rồi. Các người đừng quên, ngưng tụ thần cách cần hấp thu tín ngưỡng. Kiếm Tiêu Dao vừa mới thành tựu chủ thân, tín đồ thừa thớt, hoàn toàn chưa tụ được bao nhiêu tín ngưỡng. Chính hắn còn không đủ dung, huống chi còn phải phân cho thần linh dưới trướng chứ. Không sai không sai, Kiếm Tiêu Dao gặp phải phiền phức, không chỉ tín đồ thừa thớt, nhiều hơn là thiếu tài phú. Thần giới bây giờ rất nhiều điểm tín ngưỡng đều biến thành tài phú, bị lũng đoạn, bị các đại thần hệ nắm trong tay. Kiếm thần điện ngay cả điểm tín ngưỡng cũng không thu thập đủ, cổ động thần cách chỉ là công dạ tràng mà thôi. Không ngưng tụ thành thần thì không được tính là chân thần. Cho nên kiếm thần điện thật ra chỉ có thể xem là miệng cọp gan thỏ. Số lượng thần linh nhìn thì nhiều, nhưng trên thực tế chất lượng lại đáng lo. Đúng vậy, không đủ được tín ngưỡng treo trống, đám tân thần vị thu hoạch được thần vị mà đầu nhập vào, sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ Kiếm Tiêu Dao mà thôi. Đây cũng chính là một trong những lý do hắn mua chuộc, chế tạo thân thần thời gian dài như vậy. Bốn vị chủ thần khác của Đại Hoang thần tộc, còn có thất đại chủ chiến thần tộc đều âm thầm cho phép hắn làm như thế. Một trong những lý do ư? Thế còn có cái thứ hai sao? Thứ hai chẳng mấy chốc sẽ đến thôi. Tin tức từ kiếm thần điện không ngừng truyền bá ra ngoài. Một tin tức có tính chấn động khác cũng bắt đầu đâm chồi, truyền bá ra nơi thần giới. Làm chủ thần, tín chủ thần, yểu chủ thần và quốc chủ thần Đại Hoang thần tộc, tính luôn cả cự thực thần, hỏa diễm chi chủ, khoáng thạch chi chủ, thanh mộc chi chủ, thiên không chi chủ cùng nhau phát ra thông báo. Yêu cầu kiếm chủ thần Kiếm Tiêu Dao phải giao ra ít nhất 100 thần vị làm tài nguyên chiến lược công cộng. Thần vị thuộc về tài nguyên công cộng thần giới không thể một phương nào có thể chiếm hữu đơn độc. Khoáng thạch chi chủ tuyên bố với bên ngoài, kiếm chủ thần nhất định phải giao ra thần vị còn lại. Dùng thần vị dụ hoặc chiến sĩ quyến tộc các đại thần tộc, thần thuật sư khuân phục nghe lệnh, đây không phải là một hành vi, một chủ thần chân chính có đạo đức, có uy nghiêm làm ra. Thiên Không Chi Chủ cũng buông lời, những tân thần đã có được thần vị từ kiếm chủ thần cũng không nhất định phải khuất phục hắn, có thể tự do lựa chọn chủ thần để hiệu trung. Số thần vị đó làm thế nào rơi vào tay kiếm chủ thần, hắn nhất định phải cho chúng ta một câu công đạo. Thần Tinh và Quyến tộc dưới trướng Hỏa Diễm Chi Chủ cũng phát ra tin tức này. Tổ chức nghị hội chủ thần nhất định phải trừng phạt hành vi vi phạm của kiếm chủ thần. Người phát ngôn của Cự Lực Thần cũng đưa ra thông cáo, không ngừng truyền bá bên trong Đại Hoàng Thần Thành. Đối với kiếm chủ thần mà nói, trong thời điểm huy hoàng nhất, thế cục dường như đã biến chuyển đột ngột, thịnh cực mà suy ứ. Chỉ là thời gian thịnh cũng ngắn quá đi. Dự đoán của rất nhiều người thông minh đã phát sinh. Hành vi tài phú lộ ra ngoài của kiếm chủ thần đã dẫn đến người ngoài ngấp nghé. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi vị tân chủ thần quật khởi kiếm điều giáo đáp lời. Sự việc đã phát triển đến trình độ không thể đơn giản hơn. Nếu như không có người cầm quyền đằng sau Đại Hoang Thần Tộc ngầm đồng ý, những chủ thần ngoại tộc như Thiên Không Chi Chủ, Hỏa Diễm Chi Chủ, Thanh Bọc Chi Chủ và Cự Lực Thần không thể trắng trợn tạo áp lực như vậy. Xem ra bên trong Đại Hoang Thần Tộc có người bất mãn đối với kiếm chủ thần. Thỏa hiệp khó mà tránh khỏi. Các bên đều đưa ra phán đoán như vậy. Đối mặt với bầu không khí khẩn trương, dầu bão sắp đến, kiếm thần điện cũng rất nhanh đưa ra câu trả lời. Bên trong kiếm thần điện, Lâm Bắc Thần kết thúc chương trình tuyển dụng, hắn thở ra một hơi. Đã biết chuyện xảy ra bên ngoài, hoàn toàn không tạo thành bất kỳ áp lực nào cho hắn. Bởi vì giải quyết chuyện như vậy quá đơn giản. Hắn có một vạn là một cách khiến cho tên gia hỏa đỏ mắt kia ăn trộm gà bất thành mà còn mất nắm gạo. Đột nhiên đám người Lưu Băng Ổn bay ngược đập thật mạnh xuống đất. Ngay cả ta cũng dám cản à. Quắc chủ thần thân hình khôi ngô cao lớn từng bước đi tới, âm thanh giận dữ bá đạo quanh quẩn bên trong thần điện. Lâm Bắc Thần nhìn tứ đại hoàn khố miệng phụt máu, khẽ cau mày. Hắn đợi bốn người dậy, xác nhận không có nguy hiểm gì, hắn mới thở phào một hơi. Quắc chủ thần kiêu ngạo quá đi, vừa đến chỗ của ta đã ra tay đánh người của ta, người tưởng nơi này là quắc thần điện của người chắc. Lâm Bắc Thần nhìn quắc chủ thần. Kiếm tiêu dạo, người dám dùng loại giọng điệu đó nói chuyện với ta sao? Biểu hiện của quắc chủ thần lăng lệ, ngữ khí hùng hổ dọa ngươi. Vì sao ta không dám? Lâm Bắc Thần ban thưởng vật chữa thương để đám người Lưu Băng Ổn, Mộc Lâm Sầm uống vào. Hắn nhướng mày nói, thời thế thay đổi, bây giờ chúng ta đều là chủ thần, địa vị tương đương. Ngươi cho rằng bây giờ vẫn giống như lúc trước sao? Giỏi trong một câu địa vị tương đương. Quắc chủ thần cười lạnh, người đúng là đổ vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải nhờ ta bảo vệ cho ngươi, vì ngươi giết chết Liệt Dương chủ thần trong trận chung kết, bây giờ chỉ sợ ngươi chỉ là một thi thể. Ngươi dám lại vô lễ với ta như thế? Lâm Bắc Thần không khỏi cười nhạo. Bảo vệ ta? Ngươi chẳng qua chỉ là đang trồng rau hẹ, bán cho ta hoang vị thần, nhưng lại giấu giếm sát cơ bên trong thần vị. Nếu không phải vận khí của ta tốt, nhận được thương thần vị mà từ bỏ hoang thần vị, hiện tại ta đã bị người thu hoạch rồi. Ngay từ đầu ngươi đã muốn lợi dụng ta, giết ta, coi ta thành heo nuôi. Chẳng lẽ ta còn phải biết ơn ngươi? Các chủ thần phát hiện tính toán của mình bị bóc trần, nhưng không hề cảm thấy xấu hổ. Ngược lại còn thản nhiên nói, thì ra đã bị người phát hiện. Thì sao chứ? Lúc đó người chẳng qua chỉ là một thứ sầu kiến hơi mạnh một chút, có thể được ta lợi dụng là vinh hạnh của ngươi. Bất kể thế nào, người hôm nay là do ta sáng tạo ra, thành tựu chủ thần vị, chẳng lẽ người không nên báo đáp ta sao? Ta đích thật cũng đang nghĩ đến chuyện báo đáp ngươi, nhưng ngươi lại quá nôn nóng rồi. Toàn thân của Lâm Bắc Thần bành trướng khí tức thần lực cương đại. Người muốn ra tay với ta sao? Quắc chủ thần khẽ giật mình, chợt giống như gặp được chuyện gì đó rất đáng kinh ngạc. Ông ta phá lên cười. Kiếm tiêu dao, người ngủ đến mức như vậy sao? Lâm Bắc Thần không nói gì, đấm ra một quyền. Thần lực màu vàng nhạt hóa thành quyền kình kim long, gào thét lao ra. Quắc chủ thần cười lạnh, đưa tay nhấn ra một trường. Kiếm thần điện kịch liệt chấn động. Thân hình của quắc chủ thần giống như bàn thạch, sừng sững ngay tại chỗ, không hề có chút lay động. Thậm chí ngay cả tóc của ông ấy cũng không hề động đậy. Người còn kém xa lắm. Ông ta khinh miệt nhìn Lâm Bắc Thần. Vẫn khi tốt nhặt được thương thần vị mà thôi, ngươi lại tự cho rằng ngươi có được sức mạnh đối kháng với chủ thân. Thật sao? Thái độ của Lâm Bắc Thần không hề có sự thay đổi nào. Đây chỉ là quyền thứ nhất. Vừa rồi ngươi đã thương bốn huynh đệ của ta, ta đánh ngươi bốn quyền. Lời còn chưa dứt, Lâm Bắc Thần đã sải bước về phía trước, tâm niệm chuyển động, kim quang toàn thân lấp lóe. Thần lực kỳ dị trong cơ thể hắn phóng ra ngoài. Từng bộ phận bất hủ chi phương sáo trang lưu động trong kim quang chói mắt xuất hiện trên người, trực tiếp hóa thành một bộ giáp trụ thần khí màu vàng uy vũ lộng lẫy. Khí tức quanh người Lâm Bắc Thần lại tăng vọt mấy chục lần. Sức mạnh kinh khủng khiến cho không khí bên trong thần điện bị bóp méo, kim quang lưu động. Khi điều lấy Lâm Bắc Thần làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra ngoài, mặt trần có thể thấy được khi lưu gào thét bắn ra. Cái gì chứ? Lần này đến phiên Quắc chủ thần biến sắc mặt. Lúc này, Lâm Bắc Thần đã bạo phát thần lực ba động, đủ để ông ta cảm nhận được một sự uy hiếp. Đương nhiên đây không phải là chủ yếu duy nhất. Chủ yếu duy nhất chính là bộ giáp trụ màu vàng lộng lẫy trên người Lâm Bắc Thần khiến cho ông ta phải rung động rất lớn. Lúc này Lâm Bắc Thần ra quyền, liên tục ba quyền, khí bạo như tiếng sấm. Thần lực màu vàng dưới sự tăng phúc của bộ giáp trụ biến thành thần long màu vàng, phá không như rồng gầm kích xạ về phía Quắc chủ thần. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Bắc Thần liên tục đánh ra ba quyền. Đây là kiếm nhất của kiếm thập thất đánh ra quyền ấn. Giỏi cho kiếm tiểu giao ngươi. Quắc chủ thần gầm thét, thần lực toàn thân tăng vọt, hổ khiếu liền miên bất tuyệt. Hai cánh tay của ông ta hóa thành hổ thạch sung trạo, ánh mắt hiện lên dưỡng ngang ngược, chính diện nghênh đón ba quyền. Tiếng đổ đình tài nhức óc gần như vang lên cùng một lúc. Mặt đất, thân trụ, mái vòm kiếm thần điện, từng đường lôi điện phủ văn điên cuồng lưu chuyển. Trận pháp thần đạo khắc vào vách đá bị kích thích di chuyển thật nhanh, tiếp nhận và hấp thu dư ba đáng sợ do cường giả cấp chi chủ thần giao thủ tạo thành. Quắc chủ thần bị chấn động đến thân hình điên cuồng thay động, ống tay áo của ông ta vỡ nát bay tán loạn, da thịt trần trụi với gần xanh lôi ra ngoài. Song quyền chạm vào da thịt lại càng hiện lên một tầng huyết châu tinh mịn. Cuối cùng ông ta lui về sau một bước, chỉ một bước mà thôi, nhưng đã đủ nói rõ nhiều vấn đề. Biểu hiện của Quắc chủ thần âm trầm, thần lực toàn thân ngưng tụ rất cao. Sau khi thu quyền, Lâm Bắc Thần cũng không tiếp tục ra tay. Hắn đói bốn quyền là bốn quyền. Hiện tại hắn cũng không dự định trở mặt với Quắc chủ thần. Thấy thế nào? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Bây giờ ngươi đã biết rõ người nên dùng giọng điệu nào nói chuyện với ta chưa? Là hoàng thần giáp trụ. Quắc chủ thần ngưng thế khổng phát, ánh mắt nhìn chăm chăm giáp trụ trên người Lâm Bắc Thần. Nếu ta nhớ không lầm, trên người của ngươi chỉ có một đôi quyền sáo, một bộ giáp chiến đấu mà thôi. Không ngờ đến người đã tập hợp đầy đủ rồi. Đúng vậy, không cẩn thận đã tập hợp đủ rồi. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Hắn không sợ bại lộ chuyện hắn trộm kho vũ khí của chúng thần chi phụ, bởi vì bên trong bí khố chứa đựng cái gì cũng chỉ có chúng thần chi phụ biết, ngũ đại chủ thần đại hoàng thần tộc hoàn toàn không biết. Hơn nữa chúng thần chi phụ đã ở ra rắm rồi. Hắn biểu hiện thỏa đáng sức mạnh của mình, trình diễn lá bài tẩy, phong ra ngoài một ít ký tức thần bí mơ hồ không chừng, để đám gia hỏa luôn nhìn chăm chăm kia, biết hắn không phải thủng rỗng mặc cho người ta ức hiếp. Lão tử cũng có thể cằn cước đấy. Quốc chủ thần xúc thế mấy lần, cuối cùng chậm rãi thu lại thần lực. Chẳng lẽ tên gia hỏa này là người mới phụ thần bồi dưỡng ra được? Suy nghĩ đáng sợ này vừa xuất hiện trong đầu, quốc chủ thần lập tức thuyết phục mình tin tưởng. Ông ta cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên có chút rùng mình. Rất nhiều chi tiết bị bỏ sót trước đó xuất hiện trong đầu. Ví dụ như kiếm tiêu dao quật khởi quá mức thuận lợi, khi vẫn có thể nói như trọng bờ, dùng như phía sau có một đại thủ đang hộ giá cho hắn. Trước đó, quốc chủ thần vô thức cảm thấy hết thảy đều là kết quả do ông ta điều khiển và bố cục. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, hình như không phải. Ví dụ như yểu chủ thần trung lập, thiên đạo cùng xuất hiện trong trận chung kết. Mặc dù ông ta đã biết trước đó, nhưng hai con quái vật đó chỉ vì lời thỉnh cầu của ông ta mà đến giúp sao? Ông ta dễ dàng như vậy đã mời được hai người này, không hợp lý. Nhưng nếu phụ thân ở sau lưng điều khiển thì sao? Mặc kệ là yểu chủ thần hay là thiên đạo, không ai có thể vi phạm ý chí của phụ thân. Phụ thần bồi dưỡng nâng đỡ kiếm tiêu sao, chính là muốn gõ ngũ đại chủ thần trong lòng có dạ thâm, rót vào một sức sống mới cho thần giới, vốn đã là một vũng nước đạo, một lần nữa tạo nên quyền uy tuyệt đối cho mình. Chắc chắn là như vậy. Một khi mạch suy nghĩ đi chạy, nhất định sẽ đem hết tất cả những chuyện cần thiết lên mạch suy nghĩ chạy hướng đó. Tiến tới bộ não đưa ra đáp án mà bản thân tin tưởng. Quắc chủ thần càng nghĩ, càng cảm thấy ông ta đã phát hiện được trần tướng sau bảy vụ. Ông ta lập tức thu lại dự định chiến đấu của mình. Hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn. Ông ta vỗ tay. Có hoàng thần giáp trụ trong tay, người ngược lại ngồi vững vị trí chư thần điện này. Tuy nhiên vị trí chủ thần có ngồi ổn định hay không thì cũng không có khả năng tùy tâm sở dụng. Chuyện phát sinh bên ngoài hẳn người cũng đã biết. Trách không được đám chủ thần ngoại tộc lại dám tạo áp lực với ta, thì ra đằng sau còn có cái bóng của ngươi. Lâm Bắc Thần làm ra vẻ bừng tỉnh. Lục Trường Hàn cũng đã nghĩ đến chủ thần ngoại tộc Hoa Diễm Chi Chủ, lần này cư xử để khác biệt, dám tạo áp lực đối với chủ thần Đại Hoang Thần tộc. Chỉ có một khả năng, trong chúng ta có một phản đồ. Không nghĩ đến phản đồ này lại là Quắc chủ thần mày rậm mắt to. Là do người danh tiếng quá thịnh, làm việc không biết thủ liễm, bị toàn bộ thần giới căm thù. Quắc chủ thần cười lạnh. Để tình cảm trước đó, ta đại diện cho các đại thần tộc đến nói chuyện với người. Những tin tức nhả ra bên ngoài đều là thật. Nếu người vẫn chấp mê bất ngộ, đến lúc đó không thu được trận, Bạch Hổ Chi Vương sáo trang cũng không cứu được ngươi. Ngực của Lâm Bắc Thần phập phồng kịch liệt, giống như sắp nổ vì tức đến nơi. Quắc chủ thần nhìn thấy chỉ cười lạnh, ném ra bậc thang. Chỉ cần ngươi giao ra thần vị chiếm làm của riêng, phóng thích tân thần bị người cưỡng ép nô dịch, các bên đều có thể cho ngươi cơ hội sửa chữa sai lầm. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay lên vuốt vuốt mi tâm, hô hấp dồn dập. Hắn cố gắng diễn xuất hình tượng mỹ nam tử đáng thương, bị thế lực hắc ám bức bách nhưng bất lực. Mấy chuyện này hắn rất quen rồi, nhưng kịch bản trở nên rất kỳ quái, có xu thế nghiêng về phía hắc bang Hồng Kông rồi. Ta đặt xài hết thần vị trong tay mình rồi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên sự phẫn nộ. Về phần cái gọi là thần bị cưỡng ép nô dịch, lại càng là lời nói vô căn cứ. Bọn họ đều bị nhân cách của ta, mị lực thân cách của ta hấp dẫn, tự nguyện đi theo ta. Người biết nhìn thời thế, biết cái gì mình làm được mới là người thông minh. Quắc chủ thần cười lạnh. Ta đã nói đến như vậy rồi, nếu người vẫn chấp mê bất ngộ, chỉ sợ thần giới khả năng lại phải thay đổi một chủ thần mới. Tứ đại hoàn khố đứng một bên đều lộ vẻ phẫn nộ, khinh người quá mức. Lâm Bắc Thần tức đến toàn thân phát run, ngón tay run rẩy, ánh mắt như ma thú nổi giận, mấy lần muốn phát tác, nhưng cuối cùng đều cưỡng ép nhịn xuống. Sợ muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ bắt các ngươi trả giá đắt. Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi nói, người nói ra điều kiện của ngươi đi. Quắc chủ thần mỉm cười, độc mộc khó thanh trưng. Đến cuối cùng, ngươi còn không ngoan ngoãn cúi đầu sao? Bên ngoài chẳng mấy chốc đã được kiếm thần điện đáp lại. Kiếm chủ thần kiếm tiêu giao thỏa hiệp, nguyện ý xuất ra 50 thần vị sau cùng. Tuy nhiên không phải là không có ràng buộc, chính là bán rẻ. Các thế lực lớn đối với thái độ này biểu thị sự hài lòng. Kiếm chủ thần nói bán còn không phải tìm cho mình một bậc thang đi xuống sao? Chính là để cho mặt mũi của hắn không bị nát thảm. Đối với các chủ thần đứng ở vị trí đỉnh phong thần giới, tiền tài là vấn đề sao? Vĩnh viễn không. Ngoài ra kiếm chủ thần bị buộc phải đưa ra một tuyên bố công khai, không dùng thần vị cưỡng ép bất cứ một vị tân thần nào hiệu trung. Những tân thần dùng nhập thần vị thành công, nếu muốn lựa chọn đối tượng hiệu trung một lần nữa, bọn họ có thể rời đi bất cứ lúc nào, tuyệt đối không được có bất kỳ ước thúc gì. Hai tin tức truyền ra, phản ứng của các bên đều không đồng nhất. Các chủ thần ngoại tộc trước đó đã từng buông lời tạo áp lực cũng đã ngừng lên tiếng. Tiêu điểm của tất cả mọi người trong ngoài Đại Hoàng Thần Thành đều tập trung vào 50 thần vị được rào bán. Đáp án kiếm thần điện đưa ra chính là đấu giá. Các thế lực lớn đều không dị nghị điều này. Thời gian cứ vậy trôi qua, đại hội đấu giá nóng như lửa được tiến hành. Cuối cùng kiếm chi chủ thần dùng giá 15.500 thần thạch bán 50 thần vị còn lại. Trong đó có 36 hạ vị thần, 10 trung vị thần và 4 thượng vị thần. Còn số này có thể nói là rất đáng sợ. Toàn bộ thần vị đều bị các đại chủ chiến thần tộc đoạt được. Những thần tộc tan hệ khác, cho dù liên hợp lại, cũng không bỏ được bất kỳ một cái nào. Tiếng oan thần dậy đất. Tuy nhiên các đại thần tộc chủ chiến cao cao tại thượng, đối với điều này đã tập mãi thành quen, hoàn toàn không để thần linh tán hệ vào mắt. Những tân thần đạt được thần vị, có một số sau khi dung hợp thần vị thành công, tự mình tiến về kiếm thần điện, biểu thị muốn chọn minh chủ khác. Sau khi bàn bạc một cách hòa bình với kiếm chủ thân, bọn họ cũng được cho đi. Những tân thần thoát đi khỏi kiếm thần điện đều không có bất ngờ gì xảy ra, đều được các thế lực lớn nhiệt tình lôi kéo, rất nhanh đã gia nhập các thế lực khác biệt. Nhất là những cao vị thần, bọn họ đều được các đại chủ chiến thần hệ hứa bàn cho vị trí cao, nhanh chóng hòa nhập vào hoàn cảnh mới. Tân thần như thế tổng cộng có 160 người. Đối với kiếm thần điện mà nói, đây có thể nói là tổn thất nặng nề. Có tin tức ngầm truyền ra, kiếm chủ thần kiếm tiêu xào tức đến mức phun máu 3 lần, nằm trên giường không dậy nổi. Kiếm lời nhiều rồi. Lâm đại thiếu bị đồn bệnh không dậy nổi, hồng quang đầy mặt, cơ thể cường tráng, mặt mày hớn hở, nhiệt huyết sôi trào, đếm tiền ở hậu hòa viên của kiếm thần điện. Thần thạch trông chất như núi nhỏ, Lâm Bắc Thần bơi lội trong đống thần thạch. Hào quang thần thạch chiếu rọi đủ màu sắc lên gương mặt anh tuấn đẹp trai của hắn. Giá trị nhận sắc có thể nói là muốn đột phá hạn mức cao nhất. Lão đại, chúng ta phát tài rồi. Năm hòn khố tiềm long cũng ở một bên reo hò. Người nói sai rồi. Lâm Bắc Thần ghé vào ngọn núi nhỏ thần thạch, nghiêm mặt nói, ta phải chỉnh lại một chút, là ta phát tài, không phải chúng ta. Năm người tiềm long như phát mộng, cảm giác bị tổn thương sâu sắc. Lâm Bắc Thần vung thần thạch lên như mưa. Nói chuyện chính đi, các người đã nghĩ kỹ chưa? Bây giờ kiếm thần điện chính là tường đổ mọi người đẩy. Kiếm chủ thần ta đã là trống rách vạn người nện. Các người vẫn muốn gia nhập kiếm thần điện ta sao? Lão đại, người nói cái gì thế? Đúng đấy, người không xem chúng ta là huynh đệ à? Chúng ta là thân huynh đệ khác cha khác mẹ mà. Chúng ta kiên quyết ôm, à quên, đi theo bên cạnh ngươi, có phúc cùng hưởng. Mộc Lâm Sâm, Quan Nhược Phi, Lữ Bằng Ổn và Tiềm Long đều lớn tiếng biểu hiện sự trung tâm. Thái Cảm Đường ngù ngù ngờ ngờ, cũng vỗ ngực nói. Đúng vậy lão đại, đừng nói bây giờ ngươi là trống rách. Cho ngưu ngươi là giải rách, chúng ta cũng ô ô ô. Bốn tên hoàn khố khác xông lên, lập tức bịt kín miệng của hắn lại. Giày rách cả. Lâm Bắc Thần vo đâu? Cái tên cẩu vật Tiêu Chính Dương này, lời gì cũng dám nói ra. Nếu các người muốn đi con đường như thế, ta sẽ bàn cho các người thần vị. Các người đến dùng thần lâu dung hợp đi. Lâm Bắc Thần lấy ra 5 quả ngọc cầu đã được phong ấn. Bên trong đều là thần vị cao vị thần. 5 thần vị này đều do chính tay Lâm Bắc Thần đích thân lựa chọn cho 5 huynh đệ khác trả các mẹ này. Lão đại, thần vị còn lại không phải đã giao ra hết rồi sao? 5 hoàn khố kia đều mừng rỡ. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, cho dù trời sập xuống, bị một người mắng mỏ, là địch với toàn bộ thần giới. Lão đại ta đây cũng phải lưu lại thứ tốt nhất cho huynh đệ của mình chứ. À, ta còn chưa nói xong mà, đừng đi chứ. 5 tên hoàn khố cảm động đến mắc tiểu, hoàn toàn không có tâm tư nghe Lâm Bắc Thần nói nhảm, không kịp chờ đợi, cầm ngọc cầu phong ấn nhanh như chớp phong đến dùng thần đâu, đến mất chẳng thay đổi nữa. Mẹ kiếp, đây là huynh đệ gì chứ? Lâm Bắc Thần nhìn choáng váng thoáng qua bàn hổ, vẫn còn đứng im tại chỗ. Vẫn là người tốt nhất. Nào nào, đến đây, ta cũng đã chuẩn bị xong thần vị cho ngươi. Bàn hổ gãi gáy, ta không cần. Hả? Bàn hổ không cần thần vị. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Vì sao ngươi lại không muốn thần vị chứ? Lâm Bắc Thần to mò hỏi. Là ngươi cảm thấy vô cùng bất thụ lộc. Ngươi đừng nghĩ như vậy. Chúng ta mới thật sự là thần huynh đệ. Của ta cũng chính là của ngươi. Khóe miệng Hoàng Kim Cự Tích hơi nhếch lên. Ngũ đại hoàn khố còn ở đây. Tại sao ngươi không nói như thế? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần như đao nhìn qua. Hoàng Kim Cự Tích lập tức vẫy đuôi lấy lòng. Cái đuôi bầu vang quầy như quạt điện. Ban Hồ mỉm cười gãi đầu, thành thật nói. Tạ, mẹ ta không cho phép thành thân. Mẹ ngươi không cho phép ngươi thành thần à? Lâm Bắc Thần kinh ngạc hỏi, vì sao? Ban Hồ lắc đầu, không biết. Trong lòng Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ quái, hắn còn chưa gặp qua mạnh Ban Hồ mà. Nhưng trước đó khi tiếp xúc với Ban Hồ, hắn luôn cảm thấy vị lão nhân này hẳn là một người mẹ dạy con rất nghiêm khắc. Mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng mong muốn con hơn người của bà, còn mãnh liệt hơn so với bất cứ người nào. Vì sao đến lúc này, bà ấy lại không hy vọng con mình thành thân? Nên biết rằng, ở thần giới bây giờ một thần vị thiên kim khó cầu. Hơn nữa, lão nương Ban Hồ làm sao có thể tiên đoán được hắn sẽ cho Ban Hồ thần vị mà sớm căn dặn Ban Hồ không được nhận. Người mẹ này là người bình thường sao? Trên trán của Lâm Bắc Thần toát lên một dấu hỏi chấm rất lớn. Mẹ người còn nói gì nữa không? Lâm Bắc Thần hỏi. Ban Hồ cười chất phác. Đừng nói muốn gặp ngươi. Nếu như người có thời gian. Sao? Có mùi rồi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Được, đến bái phòng ba mẫu một chút cũng tốt. Chẳng biết vì sao hắn có một trực giác. Trước khi rời khỏi thần giới, tốt nhất nên đi gặp mẫu thân của Ban Hồ một lần. Có lẽ sẽ có thu hoạch không thể tưởng tượng. Hắn cải trang một phen, sau đó cùng với Ban Hồ âm thầm rời khỏi kiếm thần điện. Thần giới thay đổi cũng lớn quá đi. Đi trên đường, Lâm Bắc Thần nhìn bầu trời vỡ vụn trên đỉnh đầu. Tâm trạng rất là kỳ lạ. Nơi này là thượng nhất khu, nhưng đường phố lại rất hỗn loạn. Thần chiến sĩ, thần thuật sư và thần linh bị vứt bỏ phải đào vong của các quyến tộc bị phá sản, bình thường không thể xuất hiện ở thượng nhất khu, thì bây giờ lại thấy. Bọn họ ăn mặc lộng lẫy, nhưng đã tổn hại không chịu nổi, đứng chèn chúc ở góc đường và dưới mái hiên, dùng ánh mắt cảnh giác mà hung ác, nhìn người đi đường, giống như một đám sai cẩu đang đánh giá và chọn lựa con bồi. Trên đường phố còn có vết máu và thi thể chưa được xử lý. Số lượng đội chất pháp tăng nhiều, thần thái trước khi xuất phát vô cùng vội vàng, hoàn toàn không để ý nhóm lưu dân kia. Có người đang áp giải phạm nhân, có người đang tiến đánh một số phủ đệ chóng chặt. Thần đình quyến tộc đào vong còn chưa kịp rút lui đã bị đẩy ra khỏi trạch viện, phủ đệ động đẩy cũng bị đốt bỏ. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu khóc, tiếng cầu xin tha thứ không dứt bên tai. Ngẫu nhiên còn có người cường đại thoát khỏi vây công trong phủ đệ bay vụt ra ngoài. Nhưng trong nháy mắt sau đó lại bị cường giả mạnh hơn ngăn lại, bị đội chấp pháp ùa lên vây giết. Giáp sĩ đội chấp pháp có người đục nước béo gò, điên cuồng tranh đoạt tài vật bên trong dinh thự. Đằng trước truyền đến tiếng thét chói tai của nữ tử. Trong loạn thế, tôn nghiêm của nữ nhân luôn luôn dễ dàng bị dẫm đạp. Xa hơn, một số dinh thự phủ sơn đang bị thiêu đốt, ngọn lửa trùng thiên. Rất nhiều hào trạch thế gia truyền thừa ngàn năm đang bị ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, hủy hoại trong chốc lát. Loạn đến trình độ này rồi sao? Mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần ra đường, không khỏi bị hình ảnh trên phố làm cho chấn kinh. Nơi này chính là thượng nhất khu của Đại Hoang Thần Thành, là khu vực tượng trưng cho trật tự, văn minh và an toàn nhất. Bây giờ lại biến thành nơi hỗn loạn, tử vong và bạo động. Ngay cả thượng nhất khu cũng biến thành dạng như thế. Trung nhị khu và hạ tam khu chẳng phải sẽ trở thành địa ngục nhân gian sao? Nội dương nghiệt của thương chủ thần và phản loạn của liệt diễm thần tộc cũng đã đủ để thần giới vốn trật tự xâm nghiêm trong nháy mắt đã biến thành nơi hỗn loạn. Lâm Bắc Thần cảm thấy có chút khó tin. Một lát sau, hai người cùng đi đến khu trung nhị. Không ngoài dự liệu của Lâm Bắc Thần, hỗn loạn của khu trung nhị càng thêm kịch liệt. Nơi này ngay cả cái bóng của đội chấp pháp thần tộc cũng không thấy. Có rất nhiều thế lực bang phái kỳ quái trong thời gian thật ngắn đã như nấm mặc dòng mưa, thay thế vị trí của đội chấp pháp tiếp quản khu vực này, lại càng mang đến cuồng bạo và máu tanh. Có rất nhiều cửa hàng danh tiếng lâu năm, khách khứa như dệt, nay bị đóng cửa hoặc trở thành phế tích vỡ vụn. Ven đường càng có nhiều kẻ chạy nạn, áo không đủ che thân, gương mặt hiện lên sự tiểu tụy. Đa số còn mang theo thường thế, giống như nạn dân trong đoạn thế. Ánh mắt kinh hoàng mà chết lặng. Thấy có người đến, bọn họ phủ thức co về phía sau. Còn có phụ nhân rơi lệ ôm con, bày quán bán hàng, yêu cầu lấy vật đổi vật, từ chối thần thạch. Mấy cuộc chiến băng đảng xuất hiện theo thời gian, mấy trăm người chém giết, đơn giản mà trực tiếp, huyết tình tàn nhẫn. Đa số đều là cư dân của khu Hạ Tam, tại sao bọn họ lại chạy đến Trung Nhị Khu? Lâm Bắc Thần có một cảm giác giống như đến một thế giới khác. Hắn hỏi thăm một chút, lập tức biết được nguyên nhân. Hạ Tam khu của Đại Hoang Thần Thành đã bị phá hủy. Đợt nứt trước đó đã hủy đi một nửa Hạ Tam khu. Cường khí ác phong màu đen từ trong kẽ đất phun ra ngoài. Không biết bao nhiêu người đã chết trong đất nứt và đại hồng thủy. Một ngày trước, trong kẽ đất đột nhiên xuất hiện vô số mà thú vực sâu, liên cuồng cắn xé và bắt giết thần dân. Trong vòng một đêm, hàng triệu thần dân táng thần trong miệng mà thú. Trong đó bao gồm một số thần chiến sĩ, thần thuật sư của một số quyến tộc, cùng với một số thần chức được các đại thần tộc bố trí ở Hạ Tam khu. Chưa đến 1/3 thần dân trốn thoát được. Quân đội giáp sĩ thần tộc được phái đến trợ giúp thần dân tiêu diệt ma thú vực sâu. Chẳng những không thể giết chết ma thú vực sâu mà còn bị tổn thất nặng nề. Theo như lời đồn, còn có thần linh táng thần dưới ma thú. Cũng may các đại thần tộc đã thủ được mấy quan ải lớn từ Hạ Tam khu thông lên Trung Nhị khu. Nhờ đó mới ngăn được thú triều ma thú vực sâu ở Hạ Tam khu. Thật là kỳ lạ. Mà thú vực sâu không phải chỉ tồn tại ở Ma Uyên thôi sao? Tại sao bọn chúng lại chui từ kẽ đất ra ngoài? Chẳng lẽ kẽ đất do địa chấn đã dẫn đến Ma Uyên vỡ vụn? Thông đạo kẽ đất trời xui đất khiến tương thông với Hạ Tam khu. Lâm Bắc Thần ý thức được, thần giới kịch biến còn thêm đáng sợ và kinh khủng hơn hắn đã nghe trước đó. Đến, Ban Hổ nói. Hai người đến bên ngoài một viện lạc hoàng phế. Lâm Bắc Thần đang định đẩy cửa bước vào. Đột nhiên trong lòng hắn run lên. Khoan đã. Âm thanh của Nham Lang Vương xuất hiện bên tai hắn. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động. Người ta muốn tìm hình như ở trong viện tử này. Người mau thả ta ra. Bên trong âm thanh của Nham Lang Vương mang theo một sự cấp bách. Được rồi. Lâm Bắc Thần móc lang nha đại bổng màu đen từ bên hông ra. Lâm Bắc Thần đẩy cửa bước vào. Trong viện có hai cái cây. Một cây là cây đào. Cây còn lại cũng là cây đào. Hai cây đào đều đã khổ héo, tàn đụn. Chính giữa còn có một ghế đá cũ nát. Một lão phụ nhân tóc bạc, tay phiến quai trượng, đang ngồi trên ghế đá, đưa lưng về phía cửa. An tĩnh giống như bức tranh màu nước. Lăng nha đại bồng màu đen đột nhiên chấn động. Tần suất gấp gáp đã thể hiện tâm trạng của Nham Lang Vương đang rất kích động. Bình tĩnh nào. Lâm Bắc Thần vội vàng đe đại bồng màu đen lại. Trước phân biệt một chút, người xác định đây không phải là một người mẹ bình thường mà là người ngươi muốn tìm sao? Không sai, là nàng ấy, trưởng công chúa xuất vận quốc. Giọng nói của Nham Lang Vương mang theo sự run rẩy, giống như một con cá sắp chết khát nhìn thấy được dòng nước trong gang tấc. Ắc, là công chúa hả? Lâm Bắc Thần bóp chặt, lắc lắc đại bồng màu đen. Người bình tĩnh lại, đây là mẹ của Ban Hổ, không phải công chúa. Người thì biết cái quái gì? Nham Lang Vương phẫn nộ nói. Người không được vô lễ với công chúa, nếu không đừng trách ta. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó nhét đại bổng màu đen lại dưới mông một lần nữa. Người tỉnh táo lại đi, cẩn thận quan sát nào. Hắn truyền âm nói. Lúc này lão phụ nhân tóc bạc ngồi dưới cây đào mật, chậm rãi xoay người lại. Đây là một lão nhân dùng mạo rất bình thường. Trên mặt của bà đã có đồi bồi và nếp nhăn. Khóe miệng và khóe mắt cũng có thế. Mái tóc dài đã trắng như tuyết. Thân hình hơi cong xuống. Làn da tay cầm quải trượng cũng đã giống như vỏ quýt phơi khô. Khí tức sinh mệnh như nến tàn trong gió. Điểm khác biệt duy nhất so với những lão ẩu khác chính là ánh mắt của bà rất thanh tịnh và sáng sủa. Mơ hồ ẩn chứa trí tuệ, không hề nhìn thấy sự đục ngầu nào ở độ tuổi này. Nương, lão đại đến rồi. Ban Hổ nhìn thấy mẹ mình, nói chuyện lập tức trở nên trôi chảy. Một chút cũng không còn lắp bắp, giống như cổ họng đột nhiên được lắp đặt các âm thanh phiên bản mới nhất vậy. Ánh mắt thanh tịnh của lão phụ nhân nhìn Lâm Bắc Thần, nhưng nhìn từ trên cao xuống, không bắt bẻ, không chất vấn, cũng không xem kỹ. Sóng mắt bình tĩnh giống như nước đầm sâu ngàn năm. Giải dược chứng bệnh hoàng ngấn là kiếm miệng hạ bào người đưa cho ta phải không? Lão phụ nhân bình tĩnh hỏi, giọng hơi khàn một chút. Lâm Bắc Thần giật mình. Cái gì gọi là một câu kinh người? Cái gì gọi là nói trúng tim đen? Chính là cái này. Đạo nhân ra trước mặt hắn cũng quá cử trí đi. Mai phụ biết quá nhiều, rất dễ lĩnh cơm hộp. Hờ khô cả thẻ tre rồi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút. Dù sao thì chuyện này chẳng mấy chốc sẽ theo dược nghiệp Bắc Thần chuyển vận mà lộ ra. Cũng không cần tận lực giấu giếm. Đúng là ta. Lão nhân đa tạ. Lão phụ nhân chống quải trượng đứng lên, run rẩy hành lễ. Ban hổ vội vàng bước qua đỡ lão nương. Đại nương không cần khách sáo. Lâm Bắc Thần hiện bạc Vân Thiền nói. Dù sao ban hổ cũng là huynh đệ của ta. Hơn nữa lời của ta nói là thật. Lúc đó dược hiệu còn chưa xác định, cũng xem như trùng hợp. Sức khỏe của lão phụ nhân không tốt, bà lại chậm rãi ngồi xuống. Miền hạ có thể nghiên cứu ra thần dược trị liệu chứng bệnh hoàng ấn, khiến cho mọi người chấn kinh. Lão thần cả gan hỏi một câu, thần dược này có phải đến từ thiên ngoại hay không? Thiên ngoại. Lâm Bắc Thần nhất thời không nắm chắc rõ danh từ này đại diện cho cái gì. Rốt cuộc là thiên ngoại nào? Miên hạ hẳn không biết chứng bệnh hoàng ấn là truyền từ thiên ngoại vào sao? Lão phụ nhân lại hỏi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mì tâm. Đại đừng nói thiên ngoại chính là... Bên ngoài trạm gác, trong hầm hoang ấy. Lão phụ nhân cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói thẳng. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Đại đường đã nói như vậy, không phải bà cũng đến từ thiên ngoại chứ? Lão thần và bàn hộ đích thật đều đến từ thiên ngoại. Lão phụ nhân vẫn như cũ, hỏi gì đáp đấy. Có nhằm làng vương làm nền trước đó. Cho dù Lâm Bắc Thần có giật mình, trong lòng không biến sắc đến mức thất thố. Hắn hơi dừng lại một chút, sau đó quyết định thăm dò. Đại đường có biết thiên ngoại có một nước là Xuất Vân Quốc hay không? Lần này đến phiên lão phụ nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Miên hạ quả nhìn đã sinh linh đến từ hồng hoang thiên ngoại. Lão phụ nhân đang kinh ngạc, chợt bừng tỉnh. Cũng đúng, chỉ có sinh linh hồng hoang mới có được thiền phú và thể chất vượt qua chỗ bế tắc này. Trong thời gian ngắn như vậy, đã có thể hoành không quật khởi, quẹt ngang cả thần giới. Hết thảy đều được giải thích một cách rất hợp lý. À, cái này, hiểu lầm có chút lớn. Lão phụ nhân thấy hắn không nói câu nào, tưởng hắn thừa nhận, lập tức gật đầu. Không sai, lão thần đích thật đến từ Xuất Vân Quốc, không biết miệng hạ từ đâu nhìn ra được. Lúc này Lâm Bắc Thần đã tin tưởng Nham Lang Vương. Hắn móc đại lăng nhà đại bổng dưới hông ra. Không phải ta nhìn ra, mà là có một thứ ma quỷ trong này nhìn ra được. Có lẽ đại nương biết hắn đấy. Ánh mắt của lão phụ nhân rơi vào lăng nha đại bổng màu đen. Rốt cuộc có cơn sóng. Một luồng ánh sáng màu đen từ trong lăng nha bổng bay ra ngoài, biến thành hư ảnh một trùng điền mặc trường bào cao quan. Thần Quách Quân bái kiến công chúa điện hạ. Âm thanh chính là của Nham Lang Vương. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nhìn thấy diện mạo chân chính của Nham Lang Vương. Trước đó đều là gạt người. Nam nhân này đã đoạt xá nhập vào người Nham Lang Vương, mới khiến cho khảo hạch của giải thi đấu thần tuyển xuất hiện biến cố, dẫn đến tuyển thủ tử vong cốc gần như toàn diện. Có thể thấy được thủ đoạn của ông ta quá cao minh. Thì ra là chiến thần Quách Quân, người vẫn còn sống. Lão phụ nhân bỗng nhiên đứng lên, nhìn hư ảnh nam nhân trung niên, gương mặt hiện lên sự mừng rỡ cực độ. Quá tốt rồi. Lúc đó ta còn cho rằng ngươi đã chết rồi. Quá tốt rồi. Đây là lần đầu tiên bà ấy thất thố. Ban hồ tò mò đánh giá hư ảnh trung niên Quách Quân kia. Nét mặt của hắn nói cho Lâm Bắc Thần biết. Hắn không biết Quách Quân. Vì này hắn chính là thiếu chủ rồi. Quách Quân nhìn bàn hộ, ánh mắt có thể nói là kinh nghi bất định. Khi còn ở bên cạnh Lâm Bắc Thần, ông đã gặp qua bàn hộ rất nhiều lần, nhưng ông chưa từng nghĩ đến phương diện này. Bởi vì tiêu điền có thân hình to lớn mà chất phác, mang theo sự gù rốt không cách nào che giấu. Tâm tư đơn thuần là một viên ngọc không nhiễm bụi, sáng lòng lành. So với phò mã gia kỳ tài ngút trời, phong lưu tiêu sái có thể nói là hoàn toàn khác biệt, làm sao có thể là thiếu chủ được. Nhưng tình huống trước mắt khiến cho Quách Quân hiểu ra được điều gì đó. Lão phụ nhân gật đầu, đang định nói cái gì đó. Ta có thể xen vào được không? Lâm Bắc Thần giơ tay ra hiệu. Ta còn nên tránh đi một chút để cả người chậm rãi trò chuyện cho tiện. Khi nào nói xong ta lại vào nhá. Cũng được. Quách Quân vô thức gật đầu. Nhưng lão phụ nhân lại lắc đầu. Không cần đâu. Thật ra tiền căn hậu quả cũng rất đơn giản. Mẹ con ta xuất thân từ Xuất Vân Quốc, một tiểu lục địa hồng hoang. Vốn cũng được xem là có chút thân phận. Tiếc rằng trong nước phát sinh chính biến, mẹ con chúng ta bị cửu nhân một đường truy sát. Nhờ có chiến thần Xuất Vân Quốc Quách Quân và tử sĩ trong nước Liêu Minh bảo vệ. Trong lúc vô tình chúng ta đã rơi vào khe hở thời không đến trạm gác viễn cổ này. Lời ít mà ý nhiều. Lâm Bắc Thần vừa nghe đã hiểu rồi. Đây chính là kịch bản cầu huyết của phim điện ảnh và truyền hình. Trong phim không phải đều diễn như vậy sao? Đối với thân thế của ban hổ, Lâm Bắc Thần thật ra không tính có gì ngoài ý muốn cả. Điều hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là cái gọi là thiên ngoại. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đại hoang thần thành và ngoại thành chung quanh đều được đông đảo trần châu và những khu vực tiểu lục địa vỡ vụ như Bạch Nguyệt giới, Tôn Đàm thần giới, là cương vực tinh hà rộng lớn của thần linh. Nhưng trong miệng mẹ của ban hộ, nó được gọi là trạm gác. Đây không phải lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nghe được từ này. Những người nói trước đó chỉ có kiến thức nửa vời. Bản thân cũng là sinh linh bên trong cương vực của thần giới. Còn lão phụ nhân có mái tóc bạc trắng trước mắt chính là hàng thật giá thật đến từ thiên ngoại. Đại nương, Lâm Bắc Thần còn chưa nói hết câu. Cầm miệng, gọi công chúa điện hạ. Quách Quân trực tiếp cắt ngang. Lâm Bắc Thần liếc nhìn ông ta. Bây giờ ta có khả năng đánh thắng người đấy. Người khách sáo với ta một chút chứ. Nhiều ngày qua người yên ổn sống ở thần giới, còn không phải nhờ ta vẫn luôn ôn dưỡng người dưới hồng sao hả? Chiến thần Quách Quân tự bế. Ta im miệng là được chứ gì? Người dưới đũng quần không thể không cúi đầu. Kim Tiểu Giảo thật sự quá ác. Hắn cất Lang Nha Đại Bổng trong túi Càn Khôn dưới háng của mình, quả nhiên thật biến thái. Ông ta làm sao biết được? Lâm Bắc Thần thân là người trái đất, quen mặc quần thể thao và quần tây, hai bên quần đều may túi không thể bình thường hơn. Chỉ là người thế giới này không quen cất đồ trong túi quần ở vị trí đó. Đại nương, bà có thể nói cho ta biết thiên ngoại có gì khác với chỗ này không? Lâm Bắc Thần đặt câu hỏi. Trí thức cặn bã cũng vô pháp ngăn cản, hắn hiếu kỳ đối với thiên địa rộng lớn này. Lâm phụ nhân tóc trắng gật đầu nói, thiên ngoại có tên là Hồng Hoang. Từ xưa có truyền thuyết cho rằng Hồng Hoang đã từng là một đại lục hoàn chỉnh, có ngàn vạn sinh linh khác biệt nhau dừng chân bên trong, là trung tâm của thế giới, điểm xuất phát của hết thảy, là nơi trật tự ngay ngắn, vạn linh cùng sinh trưởng. Về sau có ngoại địch đáng sợ xâm đấn, phát sinh một trận chiến kéo dài mấy vạn năm, đánh nát đại lục hoàn chỉnh, ngàn vạn mảnh vỡ lục địa tản mát trong hư không vô tận. Có một số lục địa sinh linh chết hết, trở thành cấm khu không người. Cũng có một số mảnh vụn lục địa tạo thành một thế giới đặc biệt mới. Cư dân vốn sinh sống bên trên vẫn có thể sống tiếp, phồn diễn cuộc sống tạo thành một thế giới mới. Lâm Bắc Thần lập tức nhớ đến, hắn đang nhìn thấy một cảnh ở Bạch Nguyệt giới. Lục địa Bạch Nguyệt giới tổng cộng cũng không đến ngàn dặm. Biên giới là hải dương, nhưng chỗ sâu của hải dương lại là thế giới đứt gãy. Sương mù bao phủ mặt cắt của nước và đất hướng ra bên ngoài lại là hư không. Đây là một hình ảnh đã vi phạm chân lý vật lý học của Einstein cùng Newton. Cho nên thần giới chính là một trong những mảnh vỡ của Hồng Hoang. Lâm Bắc Thần lại hỏi, Đại Hoang Thần Thành là do tiên dân Hồng Hoang kiến tạo ra sao? Mọi người đều biết, Đại Hoang Thần Thành không phải do Đại Hoang Thần Tộc kiến tạo ra, mà là đã có từ trước. Điều mà thần linh Đại Hoang Thần Tộc và thần giới đã làm chính là phát hiện ra nó, thăm dò nó, giống như người khai hoang, khai phá cổ thành bao phủ xác thái thần bí này, sau đó sinh sống tại đây. Cứ xem là như thế đi. Lão phụ nhân tóc bạc nói, tòa thành này hẳn là trạm gác, do năm đó Hồng Hoang vì đối kháng địch nhân mà xây dựng nên. Hơn nữa, loại trạm gác được xây dựng bên ngoài Hồng Hoang như thế này rất nhiều, có hơn hàng chục ngàn cái. Lâm Bắc Thần líu lưỡi, hàng chục ngàn cái. Quy mô của Đại Hoang Thần Thành rất lớn, thần linh phải tốn rất nhiều năm để khai hoang, thăm dò. Bây giờ phần đơn được xác minh chẳng qua cũng chỉ 6-7 thành mà thôi. Trong mắt tất cả thần dân và Lâm Bắc Thần, cấp bậc kiến trúc đó đã là cự thành thần tích. Kết quả cự thành như vậy chỉ là một trong hàng chục ngàn trạm gác nhỏ sao? Cùng lắm cũng chỉ được xem là một kênh rạch mà thôi. Ngay cả thành phố lớn cũng không sánh nổi. Lâm Bắc Thần lập tức sinh ra cảm giác tự ti. Lâu như vậy, ta đã tự cho mình là một nhân vật lớn, nhưng thật ra lại là một tên nhà quê đã lâu không thấy qua việc đời. Sau đó vấn đề lại đến. Rốt cuộc là địch nhân như thế nào mới khiến cho Hồng Hoang phải xây dựng rất nhiều trạm gác như thế để chống đỡ? Hẳn là rất đáng sợ. Nhưng Lâm Bắc Thần lại không có hứng thú đối với khảo cổ. Phải chăng thiên ngoại cũng có nam tử tuấn mỹ mà còn mạnh như ta? Hắn tiếp tục hỏi. Lão phụ nhân tóc bạc nhìn thoáng qua mặt nạ của hắn. Nếu nói cương vực do Đại Hoang Thần Thành thống trị chỉ là một hạt cát, như vậy thế giới thiên ngoại chính là một đại mạc mênh mông, vạn tộc sàn sát. Người tu luyện nhiều như mây, như mưa, giống như chúng thần chi phụ ở cái trạm gác nho nhỏ này. Cuối cùng bà ấy cũng không nói rõ vấn đề. Nhưng Lâm Bắc Thần lại nghe được bóng gió trong đó. Trong núi không có lão hổ, hậu tử côn trùng sẽ sừng bá. Lâm Bắc Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Đến lúc đó, chẳng phải chủ thần nhiều như chó, phụ thần đi đầy đất sao? Hơn nữa bởi vì sức mạnh triều tịch thiên địa khác biệt. Cách gọi là thần linh nơi này đến thiên ngoại, thực lực không đủ sẽ bị liền thiên địa ép thành bột mịn trong nháy mắt. Đừng nói là thành danh, ngay cả người bình thường ở đó cũng còn kém xa tí tắc. Cũng chỉ có cường giả cấp chủ thần như các ngươi đến thiên ngoại mới miễn cưỡng sống sót. Về phần sống được bao lâu, có thích ứng hay không, cũng phải xem ý chí và cơ duyên của mình. Ý chí không mạnh, hồn phi phách tán, cơ duyên không đủ, sống không đủ lâu. Lão phụ nhân tóc bạc biết Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ chuyện gì, liền một hơi nói. Thật đáng sợ. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm, thầm nghĩ. Đánh chết ta cũng không đến thiên ngoại đâu, sừng bá ở Đông Đảo Chân Châu cũng rất tốt. Sau mấy chục năm bật hách đến một trình độ nhất định, có lẽ sẽ tìm được đường quay về trái đất. Đến lúc đó, hắn mang theo mấy bà vợ cùng một đám con cái đến thăm cha mẹ họ hàng, áo gấm về làng, không phải quá đẹp sao? Hắn qua lại giữa trái đất và Đông Đảo Chân Châu, làm mấy chuyến hàng buôn lậu, vừa phát tài lại có quyền, không phải đẹp quá thay. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần hoàn toàn chẳng mong đợi đối với thiên ngoại nữa. Đại đường muốn gặp ta có chuyện gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Lão phụ nhân tóc bạc lại nói. Lão thần phải cảm tạ người mấy ngày qua đã chiếu cố con trai của ta, đồng thời cũng nhờ có ngươi nên nó mới bỏ thi đấu, giảm bớt một phần nguy hiểm. Điều này có là gì đâu, ta và Ban Hổ là huynh đệ tốt thì phải nói đến nghĩa khí. Lâm Bắc Thần khoát tay không để ý. Hắn nghĩa bạc phân thiện nói. Sau đó hắn lại hiếu kỳ hỏi thăm. Đúng rồi, trước đó ta tặng thần vị cho Ban Hổ, hắn nói bà không cho hắn thành thần không phải là vì người thiên ngoại dung hợp thần vị thì sẽ gặp nguy hiểm chứ? Cũng không phải. Hay đại đường cảm thấy thần vị ở đây không xứng với huynh đệ Ban Hổ? Cũng không phải. Thế thì thể chất kiếm tiếu đặc biệt, dung hợp thần vị chỉ vô ích với nó, ngược lại còn lãng phí tài nguyên của ngươi. Thế đại đường bà có cần hay không? Lão thần cũng không cần. Ta biết rồi. Lâm Bắc Thần gật đầu. Quách Quân ở bên cạnh nhìn không được liền hỏi. Tại sao ngươi không hỏi ta? À, ngươi nhất định không cần rồi. Lâm Bắc Thần nói. Không, ta cần. Quách Quân nói. Thật sao? Tốt. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Tốt. Quách Quân hỏi. Vậy ngươi đưa cho ta một cái đi. Không có. Lâm Bắc Thần giang hai tay. Ngươi. Quách Quân cả giận nói. Ta biết ngươi còn mà. Nhưng thật là không có mà. Có. Quách Quân nghiến răng nói. Ta biết tiểu tử người đang suy nghĩ chuyện gì. Nói thật cho người biết là phụ không thiếu tiền. Lâm Bắc Thần cười nói. Sao không nói từ sớm? Ta đúng là còn có một cái cuối cùng. Chiến thần Quách Quân đầu trụ xuống một hàng hắc tuyến.